dường như số mệnh luân hồi. Vì đèn lần lượt đả đảo Sibabik lại một lần nữa lần đứng lên. Duy nhất cùng nguyên bản lịch sử bất đồng chính là Vì đèn bị Son Goban khi trước dẫn dắt, hạ thủ càng ngày càng không lưu tình. Cũng vì vậy, chiến đấu không bao lâu, Sibabik liền bị thương rất nặng, nhưng là hắn là bất tử, cho nên chịu nặng đến đâu tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Mặc dù là thật sớm Vì đèn đã đem hắn cổ xương hoàn toàn đá gãy, đầu vặn ra phía sau. Vào lúc đó, toàn bộ sân so tài cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lấy con mắt, đều nghi hoặc với cho tới nay hình tượng rất tốt Vì đèn làm sao biết trở nên như thế tàn bạo. Đều cho rằng Sa Tăng tiên sinh nữ nhi giết người. Vì đèn cư nhiên đem Sibabik đánh chết. Thậm chí người chủ trì cũng bắt đầu phát biểu bi thương nói chuyện. Nhưng là Sibabik lại đứng lên, đôi tay nắm lấy đầu của mình xé ra lôi kéo, đem chuyển tới sau ót đầu lâu cho bẻ trở về, mà nối nghiệp tiếp theo hướng Vì đèn phát động tiến công. Hơn nữa tấn công lực lượng tốc độ cũng không so với trước kia yếu. Lúc này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Vì đèn trở nên như vậy tàn bạo? Từng cái lần nữa vì Vì đèn hoan hô lên, thậm chí đều rất bội phục Vì đèn. Không hổ là Sa Tăng tiên sinh nữ nhi, cư nhiên cũng có thể nhìn ra Sibabik xảy ra biến gì. Đảo mắt chiến đấu liền giằng co 10 phút, lúc này Vì đèn thở hồng hộc, thể lực tiêu hao đã đến cực hạn, người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vì đèn cực kỳ phẫn nộ, phi thường không cam lòng, ta và Gohan nói xong rồi, muốn ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên phân cao thấp. Gohan thì ra là vì vậy nguyên nhân mới. Chỉ có tới tham gia võ đạo đại hội, ta tuyệt không thể thua. Ta nhất định phải thắng. Vẫn thắng được đi. Thẳng đến cùng Gohan sau cùng quyết đấu, Vì đèn siết quả đấm lại một lần nữa hướng Sibabik phát động công kích. Cái tên kia, cái kia gọi Son Goban ra hỏa, rõ ràng rất dễ dàng đã đem cái kia Á Mộc đánh bại. Vì đèn không phải minh bạch, vừa rồi nàng xem Son Goban chiến đấu, tuy là vô luận là Son Goban vẫn là Á Mộc đều rất cường đại. Nhưng là Vì đèn vẫn như cũ có chiến đấu thậm chí chiến thắng lòng tin. Nhưng là lúc này đây đến phiên mình cùng Sibabik chiến đấu. Cái này Sibabik lại trở nên cường đại như thế đáng sợ này. Nhất là vô luận bị nàng đánh thành cái dạng gì, đều giống như người không có sao giống nhau. Lần tấn công kế tiếp lực lượng tốc độ cũng không giảm mảy may. Nhìn không thấy thắng lợi hy vọng, đây mới là đáng sợ nhất. Son Goban tên kia có thể, ta cũng nhất định có thể. Vì đèn trong mắt thoáng hiện mãnh liệt không chịu thua quang mang. Nàng rất muốn một kích đem Sibabik cánh tay cắt đứt, giống như Son Goban đối phó Á Mộc giống nhau đem Sibabik đầu cũng chém đứt, ném ra sân so tài. Bồng, Vì đèn toàn lực nhất kích đánh vào Sibabik trên cánh tay của. Cường đại phản chấn lực lượng để Vì đèn nắm tay rất là đau đớn. Nhưng là chỉ một lúc Sibabik bị nàng đánh trúng cánh tay không chỉ không có gãy xương, ngược lại cái tay này nắm tay đánh phía Vì đèn. Chết tiệt. Vì đèn luống cuống tay chân ứng phó Sibabik phản công, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lực lượng của nàng lúc trước một kích đem Sibabik đầu bị đá xoay ngược lại, đã là tốt nhất thành quả. Rất quỷ dị, trải qua dài như vậy chiến đấu, Sibabik phản kích càng ngày càng sắc bén. Tương phản, Vì đèn thể lực đã chi nhiều hơn thu thật lâu. Đột nhiên một cái nắm tay trùng điệp đánh vào Vì đèn trên mặt. Chỉ thấy Vì đèn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.